Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1017 đối công bắt đầu. Liên chiến không nghỉ Euro rốt cục tại 1/4 trận chung kết hết thảy đều kết thúc sau có rồi 2 ngày. Đừng thi đấu, 16 chi đội bóng đi Bồ Đào Nha. Đã có 12 chi đánh rồi nói hồi phủ. Còn lại phía dưới 4 chi đội bóng đem từng đôi tư giết tranh đoạt trận chung kết ra trận khoán. Vòng bán kết dẫn đầu đăng tràng chính là Bồ Đào Nha cùng Hà Lan. Chủ nhà Bồ Đào Nha gặp phải một cái tồn tại 4 giới Euro ma chú. Vậy liền là chủ nhà tại đây 4 giới Euro bên trong chưa chắc thắng tích. Bao quát 96 năm bản thổ tác chiến nước Anh. Đội tuyển Hà Lan thì gặp phải 12 năm không thắng Bồ Đào Nha xấu hổ khiêu chiến. 6 lần giao phong 3 bình 3 thua. Bồ Đào Nha toàn diện chiếm ưu. Trong trận đấu, Cristiano Ronaldo dẫn đầu đánh đầu phá cửa. Kéo dài mình tại năm nay giải thi đấu bên trong tốt đẹp biểu hiện. Sau đó Bồ Đào Nha ở dưới nửa tràng lại tiến vào 2 quả cầu. Chỉ bất quá bên trong một cái là ô long bóng. Cuối cùng lấy 2-1 điểm số sửa lịch sử thẳng tiến trận chung kết. Tại cùng một ngày, Andrej có mặt lúc trước buổi họp báo. Khen lớn đội tuyển Cộng hòa Séc năm nay giải thi đấu biểu hiện. Đội tuyển Cộng hòa Séc là một chi điển hình tính thế công phong cách đội bóng. Bọn hắn mang cho toàn thế giới fan hâm mộ kích tình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nâng lên thế công bóng đá đại kỳ. Rupner đem đội tuyển Cộng hòa Séc dạy dỗ trở thành rồi một chi tiến công phong phú cường đội. Nếu như một chi đội bóng luôn luôn tại một cái tiết tấu, dùng giống nhau phương thức tại tranh tài, như vậy dạng này đội bóng rất dễ dàng bị đối thủ hạn chế lại. Thế nhưng là, đội tuyển Cộng hòa Séc có được rất nhiều điểm tấn công. Tiến lên phương thức, bọn hắn làm cho người khó mà đề phòng. Còn có Barros, bằng hắn tại năm nay giải thi đấu có rồi hiện tượng cấp biểu hiện. Đội tuyển Anh sẽ làm ra cải biến. Nếu như muốn dùng đào thải đội tuyển Hy Lạp phương thức chiến thắng Cộng hòa Séc, đó là không có khả năng. Đánh rồi Hy Lạp, bị cho rằng là nước Anh năm nay giải thi đấu 4 trận đấu mà biểu hiện tốt nhất một trận tranh tài. Vô luận cầu thủ biểu hiện vẫn là kỹ chiến thuật. Cái này cùng vào bóng phải chăng rất không quan hệ. Mấu chốt ở chỗ tràng diện tình thế. Lẫn nhau chế ước thành công hiệu suất. Nếu như ngươi có thể một mực để đối thủ liên xạ cửa đều không cách nào làm đến. Như vậy, cái này là tuyệt đối hoàn mỹ phòng thủ. Mà nếu như tại cơ sở này trên, ngươi còn có thể sáng tạo xuất siêu qua 20 lần bắn cửa cơ hội. Như vậy ngươi tiến công cùng phòng thủ kết hợp bắt đầu. Cơ hồ không thể bắt bẻ, nhưng cùng Hy Lạp tranh tài, cũng không thể làm tại chỗ tranh tài đội tuyển Anh kỹ chiến thuật thực lực hàm kim lượng đặc biệt. Đủ tham khảo tiêu chuẩn, bởi vì bọn họ là lấy mạnh hiếp yếu. Đội tuyển Cộng hòa Séc cùng đội tuyển Hy Lạp hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn cầu thủ so sánh thực lực, đội tuyển Cộng hòa Séc giữa trận công thủ đều muốn càng hơn một bậc. Cho nên đồng dạng kỹ chiến thuật. Nếu như lấy ra đánh rồi hai cái thực lực cùng phong cách đều chênh lệch rất lớn đối thủ. Hiệu quả khẳng định cũng sẽ có to lớn tương phản. Andrej không cho rằng tại Cộng hòa Séc trước mặt, đội tuyển Anh có thể có vốn liếng đi khống chế lại giữa trước trận. So với trên một trận đánh rồi Hy Lạp vững như bàn thạch. Ngày mai đánh rồi Cộng hòa Séc, nước Anh cần chính là kích tình bắn ra bốn phía. Đối mặt một chi điển hình thế công bóng đá đại biểu đội bóng. Đội tuyển Anh nếu không thể giống Hy Lạp như thế tuyệt đối vững chắc phòng thủ đi đánh rồi cực hạn. Phòng phản, như vậy thì muốn cùng đối phương cùng tiến công. Đang suy nghĩ đến cầu thủ thể năng so sánh cùng với đối thủ thực lực tổng hợp về sau. Andrej cho rằng đội tuyển Anh nhất định phải đánh vào công. Nguyên nhân rất đơn giản. Đội tuyển Cộng hòa Séc mặc dù thế công hung mãnh. Nhưng bọn hắn phòng thủ cũng không đặc biệt cường đại. Nếu như không dựa vào chiến thuật biển người đi lấp bổ bên trong cấm khu không gian. Lấy Owen đỉnh cấp xạ thủ năng lực. Sen kẽ chạy tìm cơ hội ứng có đất dụng võ. Đội tuyển Cộng hòa Séc chủ soái Brugner thì tại lúc trước biểu thị đội tuyển Cộng hòa Séc. Chinh chiến năm nay giải thi đấu mục tiêu là vì bù đắp 96 năm Á quân tiếc nuối. Mặc dù nước Anh rất cường đại, nhưng hai đội lên cấp trận chung kết xác suất là chia 5-5. Đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ trong trận đấu dùng chiến đấu tinh thần đến đánh bại đội tuyển Anh. Hôm sau, sân bóng Dragao, nước Anh cùng Cộng hòa Séc fan hâm mộ sớm đi vào trận bên trong. Trên khán đài kéo hoành phi, vung vẩy cờ xí, nước Anh fan hâm mộ to rõ tiếng ca quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Cộng hòa Séc song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. Andrik sớm đã cùng Bruckner tiến hành qua hàn huyên. Hôm nay Andrik trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thiếu chút uy nghiêm cùng ngưng trọng. Tinh thần sáng láng, ánh mắt sắc bén. Mang theo rõ ràng kích động chiến ý. Quốc tế giải thi đấu cao thủ nhiều như mây. Dẫn đội đến chinh chiến Euro. Hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Bởi vì mỗi một cái đối thủ đều có không tầm thường thực lực. Nghiên cứu đối thủ đồng thời. Cũng có thể phong phú tự thân kinh nghiệm, khai thác tầm mắt, phát triển tư duy. Năm nay giải thi đấu lớn nhất đại biểu tính hai đội bóng. Dùng phòng thủ tạo nên tranh tài Hy Lạp, lấy tiến công phá vỡ tranh tài Cộng hòa Séc. Đội tuyển Anh tuần tự đụng phải. Bản thân cái này chính là một lần phi thường quý giá kinh lịch. Có thể làm cho Andrik tại thi đấu lĩnh vực bên trong tiến hành bản thân rèn luyện. Hắn ưa thích dạng này khiêu chiến. Tựa như trên một trận nghĩ đường là muốn đi gõ mai rùa. Trận này nghĩ đường đâu? Khẳng định không thể cùng đánh rồi Hy Lạp giống nhau. Nhất là đối thủ phong cách chuyển biến quả thực là cực đoan đến cực đoan. Tranh tài thú vị tính khiến cho hắn thật sâu mê muội. Đi tại hai đội bóng phía trước nhất là riêng phần mình đội trưởng. Premier League fan hâm mộ hào không không quen. Đội tuyển Cộng hòa Séc đội trưởng sắt thép chiến thần nét. Đội tuyển Anh đội trưởng Beckham, 22 tên thủ phát cầu thủ ngang trước ưỡn ngực chiến ý hùng hồn. Nét tại lúc trước cầu thủ thông đạo bên trong không cùng Ashley Cole. Lampard chờ người quen biết hàn huyên. Tiểu Beck, Scholes mấy người cũng không có đi cùng Pogba ký chào hỏi. Vòng bán kết, dẫm qua đối thủ thi thể chính là trận chung kết. Hướng về giới túc cầu Âu Châu đội tuyển quốc gia Intercontinental thi đấu sự tình vinh dự cao nhất. Thẳng tiến, giờ khắc này, tại rất nhiều cầu thủ mắt bên trong, chính là sinh tử tồn vong lúc, thắng lợi chính là sinh tồn, thất bại chính là tử vong. 2004 năm Euro tranh tài còn thừa lại cuối cùng hai trận tranh tài. Hôm nay đây là thứ hai đếm ngược trận, đội tuyển Anh đem cùng Cộng hòa Séc tranh đoạt cuối cùng một chương trận chung kết ra trận khoán. Chủ nhà Bồ Đào Nha đã tại Lisbon Stadium offline chờ đợi bọn hắn bên trong người thắng. Nếu như vẻn vẹn lấy mặt giấy thực lực mà nói, đội tuyển Anh mạnh hơn so với đội tuyển Cộng hòa Séc. Thế nhưng là, đội tuyển Cộng hòa Séc tuyệt đối không thể khinh thường. 8 năm trước, tại nước Anh tổ chức Euro, đội tuyển Cộng hòa Séc đã hắc mã tư thái sát nhập vào trận chung kết tiếc nuối bại trận. 8 năm trước, nét. Pogba ký phong nhã hào hoa. 8 năm về sau, bọn hắn là đội tuyển Cộng hòa Séc trụ cột vững vàng. Còn có tại Bundesliga biểu hiện dị thường đột ra tuổi trẻ tân tú Rosicky. Hiện nay Euro xạ thủ bảng xếp hàng thứ nhất Barros. Cao trung phong Jan Koller bọn người. Dạng này một chi đội tuyển Cộng hòa Séc. Nghịch chuyển qua Hà Lan. Dựa vào nửa đội chủ lực liền đem đội tuyển Đức chém xuống dưới ngựa. Có thể nào xem thường bọn họ? Số lượng không ít fan hâm mộ cho rằng đội tuyển Cộng hòa Séc tại phe tấn công mặt cho thấy kích. Tình muốn so đội tuyển Anh càng thêm xuất sắc. Thậm chí là so tất cả đội dự thi đều muốn xuất sắc. Nếu như bọn hắn thẳng tiến trận chung kết. Không có người sẽ lại dùng hắc mã ánh mắt đối đãi bọn hắn. Bất quá bóng đá cũng không phải là chỉ dựa vào kích tình thế công liền có thể quyết định kết quả. Tân khoa cúp vô địch thế giới đội tuyển Anh hy vọng phục chế đội tuyển Pháp huy hoàng. Còn kém hai trận tranh tài. Bọn hắn liền có cơ hội đạt thành một cái vương triều thành tựu. Chủ soái Hô Tước Sĩ cùng dưới trướng hắn hưởng dự giới túc cầu Âu Châu ngôi sao cầu thủ nhóm. Tuyệt sẽ không tại lúc này cúi xuống đầu. Đem thắng lợi chắp tay đưa cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Chúng ta có thể đi chờ mong bổn chàng tranh tài sẽ trở thành Euro lại một trận kinh điển đại chiến. phía dưới giới thiệu song phương thủ phát đội hình. Đội tuyển Anh 442. Thủ môn, Robinson. Hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Terry, Ashley Cole. Giữa trận, Beckham, Hargreaves, Scholes, Lampard. Tiền vệ, Owen, Gerrard. Đội tuyển Cộng hòa Séc 442. Thủ môn, Cech. Hậu vệ, Grizera, Uifalusi, Bob, Jankulovski. Giữa trận, Poberký, Galasek, Rozicki, Ned. Tiền vệ, Ian Kohler, Barros. Song phương cầu thủ đang tiến hành lúc trước chụp ảnh chung. Tranh tài lập tức bắt đầu. Andrik ở bên sân ngang trước nhìn chăm chú song phương cầu thủ. Đối với đội tuyển Cộng hòa Séc đội hình, kỳ thật cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ chỉ có Ned một người. Bất quá nhất lưu cầu thủ có không ít, nhất là trạng thái lửa nóng cầu thủ. Có lẽ không cách nào thời gian dài ổn định tại nhất lưu trung thượng du. Lại có thể tại một cái giai đoạn đánh ra trình độ cao nhất. Cái này để cho người ta rất đau đầu. Nói đơn giản chính là đàm hoa nhất hiện. Hết lần này tới lần khác liền bị ngươi đụng phải. Không sai, Andrik suy nghĩ chính là Barros. Bruckner bài binh bố trận tính không được cỡ nào có ý mới. Dù là hắn phía trước phong sau lưng phái ra ba tên loại hình công kích giữa trận. Nhưng AC Milan mấy vị số 10 cầu thủ giữa trận bày trận châu Ngọc phía trước. Muốn nói Bruckner cỡ nào có sáng tạo. Đó là giả. Ned, Rozicki, Poberký. Lúc trước, Ned sẽ an bài phía trước eo vị trí bên trên. Về sau lại đem Rozicki đè vào trước eo. Ned đánh rồi một cái cùng loại giữa trận lệch trái lại không kéo bên cạnh vị trí nhân vật. Ba vị này Cộng hòa Séc loại hình công kích giữa trận đặc điểm lớn nhất là tính tích cực cao. Bọn hắn sẽ không giống cổ điển trước eo như thế tại lúc phòng thủ khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Bọn hắn không tiếc thể lực chạy nhanh phòng thủ. Nếu như đội tuyển Cộng hòa Séc giữa trận cường hãn nguyên nhân chỗ. Chống đỡ lên toàn bộ công thủ hệ thống. Ngoại trừ ba vị có thể công thiện thủ loại hình công kích giữa trận cho tiên phong chuyển vận. Pháo đạn bên ngoài, Jankulovski cùng Grizera hai vị hậu vệ biên càng là tại đường biên như vào chỗ không người mà tiến. Lên kiến tạo, nếu đem đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công bài cỗ hệ thống lập thể hóa. Vậy liền có thể xem là một cái lớn tiễn đầu. Tiên phong, giữa trận, hậu vệ, lúc trước sau này có cấp độ cảm giác. Đồng thời đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Tại hoạt động bên trong, sân bóng mỗi cái khu vực đều sẽ có tiếp ứng điểm. Ở chỗ này liền không được không đề cập tới bọn hắn tiền vệ trụ Galasek. Nếu hắn là một cái điển hình phòng thủ hình tiền vệ trụ, chỉ phụ trách chặn đường phòng thủ. Như vậy đội tuyển Cộng hòa Séc thế công sẽ giảm bớt đi nhiều. Galasek cũng không phải là đỉnh cấp phòng thủ hình tiền vệ trụ. Bởi vì hắn trước đó là đánh rồi giữa trước vệ. 4 năm trước mới bắt đầu chuyển hình đánh rồi tiền vệ trụ. Thế là hắn phòng thủ có lẽ cũng không đỉnh cấp. Lại tại tiến công trợ giúp bên trong tác dụng đột ra. Hình tượng phải nói. Đem De Rossi cùng Alonso làm việc kết hợp với nhau sau đó giảm giá. Chính là Galasek tại đội tuyển Cộng hòa Séc bên trong vai trò nhân vật. Phòng thủ muốn chặn lại. Công thủ chuyển đổi muốn trải lão hậu trường. Một tiếng còi vang, đội tuyển Cộng hòa Séc cùng đội tuyển Anh tranh đoạt Euro trận chung kết ra trận khoán vòng bán. Kết bắt đầu, đội tuyển Cộng hòa Séc dẫn đầu mở bóng. Vừa lên đến đội tuyển Cộng hòa Séc liền đem tiết tấu chủ động kéo nhanh. Ý đồ đánh ra tiến công chớp nhoáng. Đội tuyển Anh tam tuyến kết hợp chặt chẽ. Cũng không có chút nào thích ứng quá độ bộ dáng. Trực tiếp tại giữa trước trận triển khai vây đoạt. Trận này quyết đấu đỉnh cao mở màn kéo ra. Bruckner cùng Andrik ở bên sân tụ tinh hội thần chú ý tranh tài. Hai người trong lòng đều hiểu. Trận đấu này cuối cùng thắng bại. Khả năng quyết định bởi tại trên trận vị trí cụ thể. Cụ thể cầu thủ tại bộ phận biểu hiện. Nói cách khác, nếu như Hargreaves ngăn không được Rozicki, vị này tại Bundesliga giới đá banh. Đã có Balak bên ngoài giữa trận đệ nhất nhân khen ngợi tuổi trẻ tuấn ngạn. Như vậy đội tuyển Anh tại tiền vệ trụ dây liền sẽ phi thường bị động. Theo sát mà tới chính là cấm khu bên trong phòng thủ sẽ càng thêm bị động. bởi vì Poberky cũng tốt, Ned cũng được, sau chen vào kiến tạo cùng đạt được năng lực đều không tầm thường. Đổi lại những vị trí khác so cùng cũng giống nhau. Tiểu Bếp cùng Neville liên thủ ngăn không được Ned cùng Jankulovski. Đội tuyển Anh phải đường phòng thủ liền sẽ bị bạo chết. Trái lại cũng thế. Đội tuyển Anh nếu như tại bộ phận lấy được rồi ưu thế. Dùng cái này làm đột phá khẩu mở ra cục diện chiếm lĩnh ưu thế. Bọn hắn cũng có năng lực như vậy. Bổn chàng tranh tài, có thể xem là toàn cục đối kháng. Nhưng ảnh hưởng toàn cục, lại là bộ phận chi tiết. Jankulovski trực tiếp vượt trên nửa chàng tiến hành kiến tạo. Tiểu Bếp, Neville cái này một bên phòng thủ căng thẳng. Ned cùng Jankulovski làm rồi một lần phối hợp sau ngược lại đi trung lộ. Scone nói trước lui về. Tại tiền vệ trụ dây trước ngăn cản Ned tiến lên. Đội tuyển Cộng hòa Séc lập tức làm ra tiến công chuyển di. Rosicky lui về tiếp ứng. Hagrid hướng phía trước đỉnh một bước. Rosicky tại tiếp Ned chuyển bóng sau không làm ngừng bóng trực tiếp đưa bóng nghiêng chuyền khác. Một bên cưỡng chế trung lộ Poberky. Vốn cho rằng đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ trực tiếp đối với đội tuyển Anh cấm khu trung lộ tiến hành. Thẩm thấu tính thẳng truyền. Không nghĩ tới Poberky lại đưa bóng nghiêng truyền về đường biên. Grisera kiến tạo đi lên. Ashley câu vừa rồi thu về cấm khu. Lúc này lại kéo đi ra. Grisera liền thẳng nhét Ashley câu sau lưng lỗ hổng. Poberky trước cắm ở Terry trước mặt hoàn thành một cước bắn cửa. Đáng tiếc bóng ra chệch hướng rồi bóng cửa. Đội tuyển Cộng hòa Séc lần thứ nhất tiến công liền tạo thành bắn cửa. Từ bọn hắn chuyển bóng phối hợp bên trong có thể nhìn ra bọn hắn phi thường có ăn ý. Tiến công vượt trên nửa chàng người chậm tiến công tiếp ứng điểm rất nhiều. Bọn hắn không e ngại cùng đội tuyển Anh đánh rồi đối công. Đội tuyển Anh cũng giành giật từng giây. Robinson không phải hoàn mỹ thủ môn. Nhưng hắn tại Andric dưới trướng là nghe lời thủ môn. Có thể làm được hay không tốt nhất là năng lực vấn đề. Phải chăng cố gắng làm đến tốt nhất là thái độ vấn đề. Đội tuyển Cộng hòa Séc không công mà lui. Hơn nữa tiến công cầu thủ xông lên tương đối nhiều. Hoàn cảnh như vậy xuống. Đội tuyển Anh là không thể bút tích. Robinson lập tức mở cửa bóng. Đường chuyền ngắn cho Ashley Cole. Đội tuyển Cộng hòa Séc hậu vệ biên xoay đầu trở về thủ. Giữa trận phòng thủ cũng bố trí nghiêm mật. Tiên phong trên Barros cùng Jan Koller từ đoạn trước nhất liền triển khai phòng thủ áp bách. Cho các đội hữu trở về thủ tranh thủ thời gian. Đội tuyển Anh tự nhiên minh bạch mục đích của đối phương. Ashley câu một cước bên trong khoảng cách dài truyền bóng đưa hướng về phía trước. Lampard hướng về phía trước vị trí chạy hất ra vừa mới hoàn thành bắn cửa Poberky. Qua nửa chàng tại Galasek trước mặt, Lampard cùng lui về Zera làm ra hai qua một phối hợp sau lại một cước ra bóng đưa bóng truyền. Cho nghiêng cắm Uifalusi Owen. Owen phản Việt vị thành công. Nhưng xéo xuống vị trí chạy sau liền sẽ rút nhỏ bắn cửa góc độ. Hắn miễn cưỡng lên chân bắn cửa. Đội tuyển Cộng hòa Séc thủ môn Trách gặp loạn không kinh ngạc vững như Thái Sơn. Đưa bóng thong dong thu nhập ngực bên trong. Đội tuyển Anh cấp tốc đối với đội tuyển Cộng hòa Séc còn lấy màu sắc. Owen bắn cửa mạnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Đội tuyển Cộng hòa Séc thủ môn Trách đưa bóng ôm lấy. Đội tuyển Cộng hòa Séc. Hiện tại lại đến bọn hắn đánh vào công. Trách lấy tay ném bóng phương thức đem bóng đưa cho rồi Jankulovski. Khả năng này là một trận không? Sẽ dừng lại tranh tài. Một trận đúng nghĩa đối công đại chiến. Hai đội giành giật từng giây. Không muốn bỏ lỡ cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Phải đem đối phương kéo đổ. Phá hủy. Mà tranh tài như vậy. Sẽ để cho hữu hiệu tranh tài thời gian trở nên dài hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.